Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Những điều tôi nói đều đúng, đúng từng chữ một. Đúng thì đúng, nhưng cái em bệnh nhân này rất kỳ quặc. Tại sao? Trẻ thế mà không có việc làm thường xuyên, chỉ đi lang thang, kết bè với những tên rất khả nghi. Em thấy chẳng ưa hắn tí nào. Ừ, không ưa, điều đó có liên quan gì đến bệnh? Dù sao hắn cũng rất khả ố, mỗi lần đo nhiệt độ hay bắt mạch, tay hắn cứ sờ soạn lung tung. Hắn hay còn trẻ, hắn đưa cho chúng em xem đủ thứ ảnh bậy bạ. Thật à, các chị y tá không chị nào chịu nổi. Cô bác sĩ cảm thấy quả thật mình đã nói nhiều điều hơi quá, tuy vậy anh vẫn nói một cách ngoan cố. Thực chất không phải ở đấy. Liệu bố mẹ hắn có gửi tiền cho hắn thật không? Nói cho thật ra, bản thân cô bác sĩ cũng không tin chắc điều đó. Cho hắn dây có nguy hiểm không? Mọi sự đều sẽ ổn thỏa, cô bác sĩ trả lời, cố khắc phục mối ngờ vực trong lòng mình, rồi nhìn lại cái biển treo ở sau lưng. Phòng công cộng đã hết chỗ, chỉ còn chỗ trong các phòng hạng nhì và các hạng cao hơn. Cô bác sĩ im lặng quay mặt đi. Anh muốn chuyển Toda sang một phòng rẻ tiền hơn ư? Ừ, làm như thế thì ít nhất cũng kéo dài được một ngày. Ta chỉ có cả thảy hai phòng công cộng. Phải, ở đây người ta chỉ cố sao chỉ giao dịch với người giàu, thế mà cứ leo lẻo chuyện xây dựng một xã hội của phúc lợi toàn dân. Cái gì? Akiko dương cao đôi mày. Đó là lời hứa hẹn của bác sĩ trưởng khi ông ta ra ứng cử vào hội đồng đô thị. Akiko cười ngặt nghẽo. Thế còn hai người kia thì ta có giải quyết không? Viên công chức và anh lái xe à? Họ đã không có việc gì làm trong bệnh viện thì ta cho họ xuất viện quách nhé. Tôi xin cô. Bây giờ khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Akiko ăn nói với Kobashi khác hẳn. Có thể cảm thấy giữa hai người có những mối quan hệ rất gần gũi. Gần đây anh đã từ bỏ việc tìm hiểu Naoe. Tại sao? Ông ta để mặc cho bà y tá trưởng muốn làm gì thì làm, cho những người khỏe mạnh vào nằm viện, kê đơn cho những thứ thuốc hoàn toàn vô ích, làm một cuộc phẫu thuật vô nghĩa lý. Trong Sitoda, vết thương còn mưng mủ thì lại đuổi về. Đó là chính sách của bác sĩ trưởng, chẳng ai làm gì được. Nhưng Naoe là một bác sĩ rất giỏi, bất cứ một trường đại học nào cũng phải lấy làm tự hào nếu có được một bác sĩ như thế. Nếu ông ta không chịu khuyên răn bác sĩ trưởng thì còn ai làm được việc ấy? Bác sĩ Naoe và bác sĩ trưởng rất khác nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ Naoe không phải là nhà tư bản. Không, không phải chỉ có thế. Naoe có những quan điểm riêng đáng cho mọi người kính trọng. Họ tình lắm. Ông ấy là một người lỗi lạc. Không, ông ấy là một người xấu. Sao anh có thể nói như vậy về Naoe? Có thể trước đây ông đã là một người thầy thuốc lỗi lạc. Dù sao đó không phải là một bạn học của tôi, cho nên tôi có thể tự cho phép mình lên án ông ta. Noriko mà nghe được những lời như vậy thì không biết sẽ ra sao. Mặt, tôi còn cảm ơn cô ấy nữa là khác, nếu cô ấy truyền đạt những lời của tôi cho Naoe nghe. Anh ngốc quá, chỉ chuốc lấy những việc phiền phức. Nếu ở đây tình hình không còn chịu nổi thì anh sẽ về bệnh viện đại học. Làm việc dưới quyền một người như thế thì có ra gì? Osamu Chian, suốt buổi tối đây là lần đầu tiên Akiko gọi Kobashi bằng tên riêng của anh. Sao anh có thể? Nói đoạn cô lao ra cửa chạy như bay theo cầu thang lên tầng 2. Chương 8. Đồng hồ đã điểm 10 giờ mà Naoe vẫn chưa thấy đến. Người tiếp bệnh nhân trong phòng khám là Kobashi. Hôm qua anh đã ở lại trực đêm. Naoe xưa nay không bao giờ đến sớm, nhưng quá 10 giờ mà ông vẫn chưa đến thì đó là chuyện không bình thường. Các nữ y tá bắt đầu lo lắng. Bà y tá trưởng Shikiguchi từ trên tầng 3 chạy xuống phòng khám. Chắc ở phòng ghi danh đang gọi điện cho bà. Sao bác sĩ Naoe vẫn chưa đến à? Đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ 15. Chưa, Akiko Takagi gần tay thay băng ngước nhìn Shikiguchi. Chắc các bệnh nhân đã chờ từ lâu phải không? Người đến sớm nhất đã chờ từ 9 giờ. Trên bàn của Naoe có một chồng gồm khoảng 5 tập bệnh án. Có lẽ hôm nay ông ấy nghỉ chăng? Không phải đâu, sao giờ nghỉ trưa có phẫu thuật? Akiko gật đầu, phẫu thuật à? Bảy tư trưởng nhìn lên tấm biển treo trên tường, dưới các ô ghi đơn thuốc. Ở cuối cùng, bàn có đề tên và ngày giờ làm phẫu thuật, không thấy để một phẫu thuật nào cho ngày hôm nay. Đêm qua tôi trực, sao giờ nghỉ trưa hôm nay tôi muốn về nhà, có được không à? Akiko hỏi. Tôi nghĩ là có thể, Shikiguchi nói một cách thiếu quả quyết. Và ta nhìn quanh, trong phòng tiếp nhận ngoài Akiko còn có Karu Uno và Midori Tanaka. Còn trong phòng ghi danh lại có Noriko Shimura và Akiko Nakanishi. Thường thường, đối với một phẫu thuật nhỏ như cắt bỏ ruột thừa thì chỉ cần hai y tá. Phẫu thuật gì thế? Nạo thai. Bà y tá trưởng trợn mắt tròn xoe. Chính bác sĩ Naoe sẽ làm à? Hình như thế. Bác sĩ Murase hôm nay sẽ không đến, không phải ngài. Lần đầu tiên tôi nghe thấy. Vậy là chị không biết à? Akiko ngạc nhiên nhìn bà y tá trưởng. Không. Kobashi bấy giờ đang khám bệnh nhân quay lại. Sao? Chính Naoe sẽ làm ư? Dần, Akiko nhún vai. Anh cũng chưa nghe nói ư? Chưa. Kobashi đã khám xong, bệnh nhân cúi chào rồi ra khỏi phòng. Chính em cũng mãi đến tối qua mới biết. Bác sĩ Naoe có gọi điện cho em lúc 9 giờ, yêu cầu chuẩn bị các dụng cụ. Những chuyện này thật bất ngờ, bà y tá trưởng liếc mắt nhìn về phía Akiko, vẻ bất mãn rõ rệt và nói thêm. Dù sao cũng lẽ ra cô nên nói cho tôi biết khi giao ban. Akiko lúng túng. Em tưởng mọi người đều biết, cả chị cũng vậy. Chưa ai biết cả, thì ngay bác sĩ Kobashi cũng có hay biết gì đâu. Bị dặn là như vậy, Akiko ngượng nghịu cúi đầu. Nhưng cô tuyệt nhiên không có lỗi trong việc cả Kobashi lẫn bà y tá trưởng đều không biết gì. Những cuộc phẫu thuật đều do các bác sĩ ấn định, còn các cô y tá thì chỉ được chỉ định khi cần thiết. Phẫu thuật này làm cho bệnh nhân nào? Akiko lặng thinh. Sao cô không biết à? Tôi chỉ được lệnh chuẩn bị dụng cụ. Akiko đáp sẵn. Rốt cuộc là chỉ một mình Aoe ý. Bà y tá trưởng lẩm bẩm, đoạn nói giọng vàng hòa. Ông ấy thấy cần làm gì là cứ thế mà làm. Còn chúng ta bị dắt vào một tình thế ngu xuẩn ra sao thì ông ấy cũng mặc. Cuộc phẫu thuật này, xét từ bản thân nó là một phẫu thuật sơ đẳng. Chỉ cần một bác sĩ và một y tá là hoàn toàn đủ. Nhưng Shikiguchi cảm thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương nặng nề. Làm y tá trưởng mà lại chỉ nhờ sự tình cờ mới biết được là sắp có một cuộc phẫu thuật. Chẳng ai coi bà ra gì. Như thế tức là nữ bệnh nhân chưa vào viện. Hình như thế, ai thế nhỉ? Tiên sinh không biết à? Shikiguchi quay sang hỏi Kobashi. Tôi cũng không biết. Kobashi đáp sẵn trong khi lấy tập bệnh án tiếp theo. Thật là vô lối. Bà y tá trưởng nhìn đồng hồ và lúc ấy Noriko từ phòng ghi danh bước sang. Noriko này bẽ mặt vì thái độ lạnh nhạt của Kobashi. Shikiguchi vội quay sang cô nữ y tá. Cô không biết gì về cuộc phẫu thuật hôm nay à? Phẫu thuật à? Không, tôi không biết. Rõ ràng là Noriko nghe nói đến chuyện này lần đầu. Thế mà bác sĩ Naoe mãi bây giờ vẫn chưa đến. Kim phút trên đồng hồ treo tiền nhích lên một khoảng ngắn. 10 giờ 20 phút. Có lẽ bác sĩ ốm chăng? Noriko nhún vai. Cô rất muốn trả lời, sao các người lại hỏi tôi, có phải là vợ ông ấy đâu mà biết. Nếu ông ấy không định đến khám hôm nay thì ít ra cũng phải báo chứ. Cô thử gọi về nhà ông ấy xem. Tôi không biết số điện, bà tự gọi lấy thì hơn. Noriko quay lưng về phía bà y tá trưởng, lấy trong tủ thuốc ra hai ống chiasin và quay về phía phòng ghi danh. Mời bệnh nhân tiếp theo, Kobashi nói với Akiko lúc bấy giờ đang ngồi trầm ngâm. Thế đây, mãi vẫn không thấy đến. Cô trấn tĩnh, bà y tá trưởng nhìn ra hành lang, khoảng 20 bệnh nhân đang ngồi im lặng kiên nhẫn chờ. Tiên sinh, Shikiguchi yêu cầu Kobashi, có lẽ tiên sinh cứ khám các bệnh nhân của ông ấy trước đi. Bà hất hàm về phía chồng bệnh án đặt trên bàn của Naoe, chứ không thì chỉ có mấy người đã đợi đến hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy. Kobashi không đáp, lặng lẽ dở tập bệnh án của người mới vào. Dễ cho người ta đợi lâu thế kia thì thật là quá tệ. Tôi sẽ không khám cho họ đâu. Tại sao? Vì đó là bệnh nhân mới đến lần đầu hoặc là những bệnh nhân do chính bác sĩ Naoe điều trị. Tôi không có quyền khám họ. Nhưng bây giờ muộn quá rồi còn gì? Thì cho họ về đi. Shikiguchi im lặng, chẳng còn biết giải quyết ra sao. Và xin chấm dứt câu chuyện đi. Tiên sinh, Akiko kêu lên, không dám tin ở tai mình nữa. Thôi cô im đi. Biết làm thế nào bây giờ? Shikiguchi tuyệt vọng thở dài. Rồi vội vã sang phòng ghi danh gọi điện thoại. Mãi nửa giờ sau, khi đã gần đến 11 giờ, Noah mới đến. Mặt ông xưa nay vẫn xanh xao nhưng hôm nay trông như thể không còn hột máu nào, tóc tai thì bù xù không chải. Xin lỗi vì đã đến muộn. Naoe nói lẩm bẩm không rõ là nói với Kobashi hay với cô y tá. Đoạn buông phịch người xuống ghế nhắm mắt lại và thở dài. Xung quanh mắt ông có một quầng thâm xanh, nôm trũng sâu hẳn xuống. Và mỗi đường nét nhỏ trên mặt ông đều để lộ một sự mỏi mệt khủng khiếp. Một cô nhân viên bên phòng ghi danh chạy sang. Tiên sinh có điện thoại, ai gọi đấy? Một người là Yamaguchi. Yamaguchi à? Thấy nói là ông bầu của cô ấy. Naoe vỗ lên trán một cái rồi đứng dậy. Noriko-san, bác sĩ đến rồi. Shikiguchi ngó vào phòng ghi danh nói, bà y tá trưởng lúc nào cũng tìm cách ghép đôi Noriko và Naoe và Akiko với Kobashi. Rõ ràng là bà cố dùng cách ấy để dò la, mày ra có đánh hơi thêm được điều gì chưa biết chăng? Và sự phân phối lứa đôi này chẳng làm cho hai cô y tá hài lòng cho lắm. Chào bác sĩ, Noriko vừa nói vừa đi vào phòng. Naoe đã nói chuyện điện thoại xong và đang ngồi im, hai mắt nhắm nghiền. Anh ốm à? Không. Noriko gặp Naoe gần đây nhất là 3 ngày trước ở nhà ông. Có thể mời các bệnh nhân vào chưa ? Naoe nhìn Akiko đang đứng bên cạnh rồi nói, cô đã chuẩn bị dụng cụ chưa? Rồi ạ, chỉ còn phải tiệt khuẩn nữa thôi. Em đã giao ban rồi, em có thể về được không ạ? Cùng về đi. Naoe trở về bàn, cặp lấy tấm bệnh án, nằm ở trên cùng rồi bảo Noriko, mời vào đi. Sáng hôm ấy, Naoe tiếp khoảng 15 bệnh nhân và kết thúc buổi khám muộn hơn thường lệ. Mặc dù Naoe làm việc rất nhanh, bệnh nhân cuối cùng ra về vào khoảng 12 giờ rưỡi. Kobashi kết thúc sớm hơn và đã lên phòng điều hành. Khi cánh cửa đã khép lại sau lưng bệnh nhân cuối cùng, Naoe kiệt sức ngã người ra lưng ghế, đưa tôi một cái khăn ướt lạnh. Noriko lấy khăn ướt lau mặt cho Naoe. Các cô y tá khác chắc không muốn làm phiền hai người đã bỏ đi sang phòng ăn. Anh làm sao thế? Không có gì đặc biệt. Anh lại uống rượu đấy à? Naoe không đáp, ngồi thẳng lên một chút và buông một tiếng thở dài nặng nhọc. Anh cần phải nằm một chút. Ừ. Ở phòng điều hành bây giờ có ai không? Naoe im lặng. Có lẽ ta tìm một phòng bệnh nhân bỏ không nhé. Tôi sẽ lên phòng 601. 601 ư? Noriko ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, hiện nay nó đang bỏ trống. Anh không đợi một chút để em trải giường đã. Không cần, nằm ở ly văn cũng được. Không được, một nhóm là xong ngay mà. Phòng 601 ở tầng sân có một phòng ngoài, phòng cho người nuôi bệnh nhân, một phòng cho bệnh nhân, một phòng tắm, một phòng toilet, có cả máy thu hình. Nói tóm lại là một phòng thượng hạng ở tầng 6, có cả thải 3 phòng như vậy. Hiện thời có 2 phòng là 602 và 603 đang có người nằm. Một ông giám đốc của một hãng buôn lớn và một nhà hoạt động văn hóa có tên tuổi. Naoe cởi blues nằm trên chiếc giường vừa mới dọn và nhắm mắt lại. Các cửa sổ đều mở ra sáng và trong căn phòng im lặng khác thường. Chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng còi xe hơi từ đâu xa lắm vẳng lại. Thậm chí nằm ở đây khó có thể tin rằng gần như là trung tâm của thành phố. Ánh sáng nhợt nhạt của ngày thu len qua mấy bức màn xanh và trong cái ánh sáng lạnh mờ mờ ấy, gương mặt Naoe trong tối tăm như không còn sức sống. Chườm nước lạnh lên trán cho anh nhé. Không, không cần. Có lẽ anh ăn chút gì nhé. Có nước quả gì không? Để em xem, nhưng phải lạnh một chút. Ra gần đến cửa, Noriko dừng lại một chút trước tấm gương cài lại áo blue trên ngực và chạy đi. Khi cô quay lại, Naoe đang nằm nghiêng ngoảnh về phía tối. Có rồi đây. Cảm ơn. Naoe hơi nhấc đầu lên, uống cạn cốc một hơi. Tối quá, uống nữa nhé. Dưới chân Noriko còn để một chai nước quả nữa. Đủ rồi, bây giờ là mấy giờ? 1:10. Thế rồi cơ à? Naoe nhìn trân trân lên bức tường trắng, những nét mặt của ông sắc nhọn lên trong bóng tối mờ mờ, đôi má trông càng hốc hác. Anh đã đỡ mệt được chút nào chưa? Hình như chẳng đỡ mấy. Sao lại có thể uống rượu nhiều như thế? Tôi không uống rượu. Vậy thì anh làm sao thế? Không quan trọng.